Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 262, bá đạo tổng giám đốc yêu tôi, 30. Góc truyện audio.com. Chấm, ha ha, tôi chưa hề đối với anh để ở trong lòng. Cố Thiển Vũ ngoài cười nhưng trong không cười giật giật khóe miệng. Lương Thành một mặt không thể tin nhìn Cố Thiển Vũ. Sau đó hết sức kích động cầm Cố Thiển Vũ tay. Tiểu Xanh, anh đột nhiên phát hiện được anh thật rất thích em. Cố Thiển Vũ, chấm, cái quỷ gì, bị hành hạ, còn muốn mạnh mẽ thổ lộ một phen. Cái này nam phụ thật đúng là. Cố Thiển Vũ hất tay Lương Thành ra. Sau đó mặt không thay đổi nói. Về nhà đi, mẹ anh gọi anh uống thuốc đó. Không muốn về nhà, anh muốn đợi em cùng nhau về. Lương Thành vẫn như cũ dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Cố Thiển Vũ. Mẹ chứng, đừng cho tôi nũng nịu. Cố Thiển Vũ bị Lương Thành buồn nôn nổi da gà. Cố Thiển Vũ cảm giác Lương Thành giống như huynh đệ Husky mất tích nhiều năm. Hay giống loài đồng dạng xuẩn manh, để cho người ta chịu không được. Em cùng Đường Úc là thế nào nhận thức? Các em muốn nói chuyện gì? Lương Thành thăm dò phòng nghỉ nhìn thoáng qua. Ha ha, đi thong thả, không tiễn. Cố Thiển Vũ không có nói thêm nữa nói nhảm, trực tiếp đem Lương Thành đóng cửa bên ngoài. Không nghĩ tới Lương Thành cùng đánh không chết Tiểu Cường. 5 phút sau thế mà nghênh ngang đi đến. Cùng Lương Thành cùng nhau đi vào còn có bảo vệ chung cư cùng quản lý bất động sản. Trong tay bọn họ một người cầm một bình chữa cháy. Các người làm cái gì vậy? Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi hỏi. Quản lý bất động sản cũng một mặt mộng bức. Không phải là cháy sao? Lửa đâu? Cùng các người mở trò đùa nhỏ. Lương Thành tiện hề hề thọc quản lý bất động sản. Hôm nào mời ông ăn cơm? Các người đi về trước đi. Quản lý bất động sản sạm mặt lại. Lương Thiếu, cậu, lần sau đừng đùa kiểu này. Nói xong hắn mang theo mấy tên bảo vệ liền đi. Lương Thành giống như chủ nhân phòng ở, sau khi đem quản lý bất động sản đuổi ra ngoài. Thế mà còn nói một câu, lần sau tới chơi, chết lặng, Cố Thiển Vũ liền chưa thấy qua người trung nhị như thế. Sau khi quản lý bất động sản đi, Lương Thành đem cửa phòng đóng lại, hắn quay đầu thật sâu hướng Cố Thiển Vũ nhìn thoáng qua. Quét qua cởi mở vừa rồi, Lương Thành cả người ủy khuất ghê gớm. Tiểu Xanh, em làm sao đem anh đóng cửa bên ngoài? Lương Thành thập phần u oán nhìn thoáng qua Đường Úc. Các người đến cùng là quan hệ như thế nào? Em không phải nói em thích Đường Lệ Tước sao? Nghe thấy Lương Thành, Đường Úc lông mày phong có chút dương lên. Cô thích Đường Lệ Tước? Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi mở miệng. Chuyện này tôi về sau sẽ giải thích với anh. Nhưng tôi muốn làm đổ Đường Lệ Tước tâm là thật. Lương Thành một mặt mộng bức. Nửa ngày hắn mới hết sức kinh ngạc mở miệng. Tiểu Xanh, em dự định làm đổ Đường Lệ Tước? Giống như hứng thú, Lương Thành hết sức kích động mở miệng. Tiểu Xanh, em có phải không thích Đường Lệ Tước hay không? Em muốn chỉnh đổ Đường Lệ Tước. Anh giúp em. Cố Thiển Vũ mắt liếc Lương Thành. Anh về nhà uống thuốc đi. Chính là đối với tôi lớn nhất hỗ trợ. Uống thuốc, em làm sao luôn gọi anh uống thuốc? Anh không có bệnh à, Lương Thành thập phần buồn bực nhìn Cố Thiển Vũ. Anh nhanh đi về đi. Cố Thiển Vũ bực mình khoát tay áo. Tôi không cần anh hỗ trợ. Liền trí thông minh này. Hỗ trợ cũng chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp gì. Tuyệt đối không nên khách khí với anh. Chuyện của em chính là chuyện của anh. Lương Thành hào sảng vỗ vỗ lồng ngực của mình. Em dự định làm sao đối phó Đường Lệ Tước? Không bằng chúng ta mở một cái công ty đi, ép buộc chết Đường thị. Lương Thành nhìn Cố Thiển Vũ, một mặt tranh công biểu tình. Thế nào, chủ ý của anh thấy sao? Cách chương.